cùng Vân Mạc Chánh Chánh hướng phía Thiên Hoang Chi Nhãn bay đi khác nhau. Diệp Chánh bay đến một nửa liền cải biến phương hướng hướng phía một chỗ yêu thú ít địa phương bay. Đi, vừa mới hắn thần thức đảo qua liền nhìn thấy đàn yêu thú trong hai cái thân ảnh quen thuộc. Tiểu Long, Tiểu Hắc, ngoặc kép, tỷ tỷ sư phụ, chứng kiến Diệp Chánh, Tiểu Long Tiểu Hắc đều là vẻ mặt kinh hỉ. Như thế nào đầu có hai người các ngươi? Ninh Hinh đây, Diệp Chánh nhìn chung quanh bốn phía một cái. Không nhìn thấy đồ đệ mình. Tỷ tỷ nhảy đến phía dưới đi rồi. Ngoặc kép, cái gì? Diệp Chánh còn chưa tới nói chuyện. Vân Mạc đột nhiên một chút nhảy ra ngoài. Nàng như thế nào nhảy xuống? Không biết gặp người chết đấy sao? Ngoặc kép, mới sẽ không đây. Tiểu Long Tiểu Hắc khí hung hăng nhìn trước mắt Vân Mạc. Tỷ tỷ sẽ an toàn trở về. Đúng đấy, còn muốn mang theo Tiểu Hùng. Tiểu Hắc bổ sung đến. Nhìn hắn chằm chằm Tiểu Long Tiểu Hắc, khóe miệng Vân Mạc kéo ra. Các ngươi ngược lại là rất tin tưởng của nàng đi. Ngoặc kép, đương nhiên, chủ nhân lợi hại nhất. Ngoặc kép, tỷ tỷ sư phụ, ngươi yên tâm, tỷ tỷ cho chúng ta truyền âm rồi. Nói nàng sẽ cố gắng hết sức mau trở lại. Tiểu Long, Ninh Hinh nhảy đi xuống đã bao lâu? Vẻ mặt Diệp Chánh lo lắng hỏi. Hắn cũng không Tiểu Hắc Tiểu Long lạc quan như vậy. Cái này à, giống như có hơi lâu rồi. Ngoặc kép, hết chương.